Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 5, Father gạch dưới cha. Góc truyện audio.com. Thưa tướng quân, tiểu thư đang nghỉ ngơi ạ. Tướng quân ơi, ngài không vào được đâu. Thần Alex bước đi như vũ bão vào thánh cung Kharin, nơi ở của Alex, bất chấp những lời can ngăn của các thị nữ. Ta cần gặp nó ngay tức khắc. Ung nắm lấy chốt cửa phòng của Alex, mở mạnh, nó cô động đậy. Rõ ràng nó bị khóa bằng phép thuật. Alex, mở cửa cho ta, con đang ở trong đó. Ta biết mà, một cô nữ thì quỳ xuống cầu xin ông. Thưa tướng quân, tiểu thư đang rất mệt. Hiện giờ ngài không muốn gặp bất cứ ai cả. Xin ngài hãy để đến ngày mai. Vầm, cánh cửa bị phá nát. Alex, con làm sao thế Alex? Ung thốt lên khi thấy cô. Cô nằm sóng xoài trên giường. Khuôn mặt hồng hào này đã chuyển thành màu xanh tái nhợt nhạt. Cô thở dốc, trông cô lúc này cứ như một con mèo bệnh không gượng dậy nổi. Tiểu thư chỉ hơi kiệt sức thôi ạ, nhưng chúng thần nghĩ tiểu thư cần nghỉ ngơi nhiều. Cũng phải, ngày nào cô cũng phải tập luyện theo một chế độ nghiêm ngặt nhất. Ung vô ý quá, ung chưa từng nghĩ cô sẽ không chịu nổi chế độ đó. Rõ ràng mới hôm qua cô vẫn khỏe mạnh vui vẻ trò chuyện với ông cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Thôi được, hãy nói với nó là có ta đến. Nói nó đến gặp ta ở Rosemary Garden. Ung vẫy tay một cái. Lập tức cánh cửa trở lại như cũ. Ung rảo bước về lâu đài của mình mà trong đầu cứ suy nghĩ miên man. Liệu mọi chuyện có đúng như Gary nói hay cô? Ung công nhận ông đã bắt cô tập luyện quá nhiều. Nhưng cô chưa bao giờ than phiền đến một tiếng. Vậy rốt cuộc là tại sao? Tại ông chưa bao giờ quan tâm đến con gái mình à, không? Ông rất thương cô, nhưng ông luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với cô vì ông muốn cô phải trở thành chiến binh mạnh nhất và không bao giờ nương tựa vào bố mẹ. Ông đã sai, ngày hôm sau, sắc mặt cô đã khá hơn. Ông cảm thấy vui khi biết cô vẫn như xưa với sức khỏe tuyệt vời. Ông mỉm cười khi thấy cô. Kính chào tướng quân Ares. Cô đang nói chuyện với tư cách của một cấp dưới nói cấp trên chứ không phải với tư cách của con gái nói với bố mình. Hiện giờ ta là cha con không cần phải thế đâu. Nào, lại đây nói chuyện với cha nào con gái. Vâng thưa cha, có thế chứ. Cô bước đến ngồi đối diện với cha mình. Cô đã khỏe hơn nhưng sắc mặt vẫn còn hơi tái xanh. Con đã khỏe hẳn chưa? Trông con còn yếu lắm. Hay con ở lại đây tịnh dưỡng đi. Thưa cha, sức khỏe con đã khá hơn nhiều. Cha không cần bận tâm như thế đâu ạ. Ừ thế thì tốt. Hôm nay cha gọi con đến đây để làm gì ạ? Ông đứng lên. Thở dài, ông có nên nói với cô không? Thần Gary nói với cha là con đang yêu một con quỷ. Đúng thế chứ? Cô sửng sốt nhìn cha. Làm sao ông biết được chứ? Ôi, ông đã biết rồi thì ta giấu làm gì nữa chứ? Nước mắt lã chã rơi xuống. Cô nói với giọng kiên quyết nhất có thể. Đúng, thưa cha, con yêu chàng và không có gì có thể ngăn cách nổi chúng con. Cha sẽ giết con chứ? Cha lúc nào cũng muốn giữ vững danh dự cho dòng họ ta mà. Ánh mắt ông thoáng lên sự bất ngờ. Đúng là cô đã yêu hắn. Ông không thể ngăn được cô đâu. Tính tình của cô ông hiểu hơn ai hết. Không, con dám yêu thật lòng và dám nói như thế. Cha rất hãnh diện vì con. Con hãy cẩn thận đừng để cho bất cứ ai biết chuyện này. Nếu không thì con không yên ổn được đâu. Cô thật sự bàng hoàng. Người cha lạnh lùng của cô đây ư, từ trước đến giờ trong mắt cô. Ông là nhà chỉ huy tài ba nhất, lạnh lùng nhất. Cô chạy đến ôm chầm lấy ông. Nước mắt lại rơi xuống. Con gái, sao lại khóc thế? Chỉ huy Alex mà khóc lóc thế này à, thôi nào. Ông xoa đầu cô âu yếm. Cô bây giờ cứ như một đứa trẻ. Nào, phải cho ta biết con rể tương lai của ta là ai chứ? Cô không khóc nữa, mà thay vào đó, cô mỉm cười. Cô và ông trên đường tới hang. Vừa cười vừa nói chuyện rất vui vẻ. Andre vẫn ngồi dưới tán cây ô liu như thường lệ. Ông vừa bước vào, anh giật mình đứng dậy lùi ra xa. Alex bước vào, mỉm cười, đây là cha em, anh đừng lo. Cái gì, đây là tướng quân lừng lẫy Alex đó ư? Trông ông thật oai phong. Lại đây, anh giật mình trước câu nói đó. Anh quay nhìn Alex, cô gật đầu. Vâng, thưa tướng quân, đừng gọi ta như thế. Gọi ta là cha nghe chưa hả? Dạ nghe rõ thưa cha. Anh lóng ngóng với cách gọi đó khiến anh bây giờ trông hóa. Ngộ, Alex khúc khích cười. Trông cô lúc này thật đáng yêu. Này, phải chăm sóc con gái ta cho tốt đấy nhé. Nếu không, cha, Alex lên tiếng, dối mà con gái. Ghê, lâu lâu nó giữ hóa. Suốt ngày hôm ấy, ba người ngồi nói chuyện rất rôm rả. Quên cả thời gian, lúc về, thần Alex và Andre còn bắt tay rất thân thiện nữa cơ chứ. Chuyện lạ, ranh giới quỷ và thần linh giữa ba người đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Cô không thể nhận ra người cha lạnh lùng của mình nữa. Từ trước tới giờ cô cứ nghĩ ông là một nhà chỉ huy lạnh lùng nhưng cực kỳ tài ba. Cô không thể ngờ cô lại có một người cha hoàn hảo đến thế. Đó là tướng quân Alex tài ba lỗi lạc đó à, anh không thể tin được. Ông ta nổi tiếng là lạnh lùng cơ mà. Chà, nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Nụ cười đã quay lại trên khuôn mặt của Alex. Mọi chuyện cứ như mơ. Không thể tin được cha của Alex lại thân chinh đến đây gặp anh. Lại còn bảo anh gọi ông bằng cha nữa chứ. Cô ngờ ông là một người tuyệt vời như thế. Chấm, Tobe continue, cách chương.